Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trị liệu, Phinh. Tần Nhiên vẫn muốn gặp một lần, ngục y, Phinh liền đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài. Cởi áo khoác trắng đối phương, ăn mặc quá gối màu nâu quần đùi, màu xám trắng nửa tay áo sơ mi, đầu đội nhất định che nón che nắng. Cả người nhìn cùng nó vượt qua về hưu sinh hoạt phổ thông người lớn tuổi không có cái gì hai loại. Bất quá, Tần Nhiên lại là trong nháy mắt phát giác khác biệt. Đối phương hai mắt, muốn xa so với trong trí nhớ có thân, còn lâu mới có được lão nhân đục ngầu, mà chính là trong suốt phát sáng. Riêng là này thân thể, càng rõ ràng hơn không thôi. Không chỉ có cường tráng thẳng tắp, mà lại, trần, lộ, bên ngoài cẳng tay, trên bàn chân, bắp thịt cuồn cuộn, không chút nào kém cỏi hơn một số khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Đối với một vị niên kỷ tiếp cận 60 tuổi người mà nói, là 10 phần thật không thể tin, mà lại, tại trực giác phương diện, Phinh cũng có rõ rệt biến hóa, khi Tần Nhiên ánh mắt vừa mới ở trên người hắn một trận đợi. Vị này ngục y liền phát hiện Tần Nhiên nhìn chăm chú. Ha ha, 2567, đã lâu không gặp, nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Phinh phát hiện Tần Nhiên về sau, trên mặt lập tức toát ra một cái mừng rỡ nụ cười. Hắn phất phất tay, lớn tiếng hướng về Tần Nhiên chào hỏi. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, chỉ bất quá, ngươi chào hỏi phương thức, thật sự là có chút phong cách riêng. Tâm mặc dù có nghi hoặc, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Tần Nhiên đáp lại đối phương. Đồng thời, làm ra thăm dò, ta có thể giải thích. Chúng ta có thể hay không, nói. Phinh ánh mắt quét Himmon liếc một chút. Các ngươi đàm, ta đi thu thập. Himmon rất là thức thời hướng về phía Tần Nhiên nói một câu về sau. Liền đi tiến lôi kéo cảnh giới tuyến thánh giả hoa viên. Có si chi ghi mục chứng minh. Himmon tự nhiên là thông suốt. Đường đi chỗ rẽ một gian quán cà phê. Tần Nhiên cùng Phinh đối mặt mà ngồi. Phinh cầm cái muỗng khuấy động trong chén cà phê đậu nồng đậm hương khí cùng trà bông bánh kem mềm mại. Phối cùng một chỗ sau, tự nhiên là có một phen đặc biệt vị đạo, dạng này phối hợp không tính là mỹ vị, nhưng tại hạ buổi trưa một đoạn thời khác, có dạng này phối hợp, lại là phát ra từ tâm hài lòng. Bất quá, Tần Nhiên hoàn toàn không có phần này hài lòng, hắn chú ý lực hoàn toàn bị Phinh giảng thuật hấp dẫn. Ngươi nói là, tại chúng ta sau khi rời đi, ngươi cùng ngục giam trưởng mấy người cũng tiến vào cất giữ quan tài lớn bằng đồng thau sơn động. Sau đó, ngục giam trưởng bọn người đụng vào quan tài lớn bằng đồng thau về sau. Toàn bộ tử vong, mà ngươi không chỉ có sống sót, còn thu hoạch được một số thật không thể tin tri thức cùng năng lực. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tại Phinh giảng thuật xong, Tần Nhiên hỏi, hắn trong lời nói mang theo kinh ngạc, bởi vì, cái này hắn thấy, thật sự là có chút khó tin, đến tột cùng muốn lớn đến mức nào vận khí, mới có thể đạt tới, người khác đụng chạm tử vong. Ta đụng chạm đạt được chỗ tốt cấp độ, Tần Nhiên đối với cái này biểu thị hoài nghi, mà đối mặt với Tần Nhiên hoài nghi, Phinh lại là liên tục cười khổ. Nếu như là khác người cùng ta nói như vậy, ta cũng sẽ cùng 2567 ngươi một dạng hoài nghi. Nhưng xảy ra ở trên người ta, ta trừ đi tiếp thu. Không còn cách nào khác. Phinh thở dài nói, như vậy, ngươi vì cái gì trở thành, chính là, chi, evil, tích trinh lãnh đạo giả, bảo lưu lấy một điểm hoài nghi Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Đây là hắn quan tâm nhất sự tình. Lòng hiếu kỳ, ta hiếu kỳ trên người của ta xuất hiện biến hóa, lại tìm không thấy 2567 các ngươi. Mà duy nhất có thể cùng đặc thù sự kiện dắt dính líu quan hệ. Chỉ có Diophen, Hiss, cho nên, ta bắt đầu tìm kiếm cùng Diophen, Hiss tương quan liên sự tình, hy vọng từ đó tìm tới có thể giải thích xuất hiện tại trên người của ta hiện tượng bất quá. Nói đến đây. Phinh thì là lại một lần nở nụ cười khổ, mà Tần Nhiên cũng hiểu được một thứ đại khái, Bất quá, người cũng không nghĩ tới. Chính là, Chi, Evil, Tích Trinh hoàn toàn cũng là gạt người. Trừ bỏ Dear Fan, Kiss bên ngoài, còn thừa người đều là tên lừa đảo. Tần Nhiên nói tiếp, nhưng là trừ bỏ những này tên lừa đảo bên ngoài. Ta vẫn có một ít phát hiện, chính là bởi vì những này phát hiện. Ta không thể không thành vì cái tổ chức này tân nhiệm lãnh đạo già. Ta vô pháp ngồi nhìn những người vô tội kia, tiếp tục thừa nhận Dear Fan, kia sắp đặt cho bọn hắn thống khổ. Dù sao, những thống khổ này vốn không nên bọn họ tiếp nhận, riêng là tại ta có thể trợ giúp bọn họ giải quyết thống khổ lúc. Có thể một số người thủy chung cũng không nguyện ý tiếp nhận ta trợ giúp. Bọn họ cho là ta chệch hướng Dear Fan, Kiss chế định giáo nghĩa, là đạp vào sai lầm phương hướng. Finn gật gật đầu về sau, khuôn mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, sau một khắc, Finn hạ thấp giọng hỏi, người biết thi pháp phản phệ sao? Quốc siêu sâu không nhảy chữ, thi pháp phản phệ, người có thể trị liệu thi pháp phản phệ. Tần Nhiên nhíu lại hai mắt, đối với cái danh từ này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì, hắn đoạn thời gian gần nhất, thường xuyên nghe được cái từ này. Nếu như ngươi không muốn trở thành Ranger Association thành viên bộ dáng kia, đối mặt lạ lẫm ma pháp lúc, tốt nhất đừng tùy tiện nếm thử. Tần Nhiên nhớ rõ bé gái Clay lúc nói những lời này, trên khuôn mặt nghiêm túc, bởi vì, sự tình hậu quả, đáng giá nghiêm túc như vậy, tại không có tương ứng thiên phú, hoặc là thiên phú không đủ, lại qua cưỡng ép thi triển mỗ một hạng ma pháp lúc, sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ hậu quả, vận khí tốt, sẽ trở nên như là Ranger Association thành viên đồng dạng lải nhải. Vận khí không tốt, trực tiếp liền sẽ chết, mà lại, bé gái Clay minh xác biểu thị, loại kia, lải nhải, trạng thái là nương theo cả đời. Nói đơn giản, cũng không cách nào chữa trị, nhưng là, dựa theo Finn hiện tại nói tới ý tứ, hắn tự hồ có năng lực trị liệu. Lấy bé gái Clay thực lực đều không thể chữa trị, Finn lại biểu thị mình có thể trị liệu. Bỗng nhiên, Tần Nhiên linh quang nhất thiểm ẩn đi, ngươi từ quan tài lớn bằng đồng thau nơi đó đạt được chi? Thức, Tần Nhiên hỏi, ta được đến một số rất lợi hại thật không thể tin chi thức. Bên trong liền có trị liệu thi pháp phản phệ phương pháp. Cho nên, ta muốn cứu trợ những người vô tội kia. Mà ta cần 2567 người trợ giúp. Phinh thần sắc ngưng trọng nhìn lấy Tần Nhiên. Cái gì trợ giúp? Tần Nhiên hỏi. Trợ giúp ta quay về Alcatel đảo. Ta biết rõ toàn bộ trị liệu quá trình, nhưng lại thiếu khuyết một kiện quan trọng đồ vật, cần một số vẩy vào quan tài lớn bằng đồng thau bên trên máu tươi. Tại máu tươi không có bị quan tài lớn bằng đồng thau hoàn toàn hấp thu trước, đem chặn được, liền có thể làm thành trị liệu dược tề. Ta biết đây là một kiện nguy hiểm sự tình, nhưng hy vọng Tần Nhiên ngươi có thể trợ giúp ta. Không cần quá nhiều, chỉ cần đem ta mang lên Alcatel đảo liền có thể. Phinh trịnh trọng nói ra, bên trên Alcatel đảo, Tần Nhiên hô hấp trì trệ. Hết chương.